Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1766. Tương lai Hạ Tân phát hiện, ức tuật thuyết pháp, kỳ thực cùng Bạch Hồ có một loại dị khúc đồng công chi diệu. Trần, Dũng, Văn, Học, Võng hai người nói đều là... Làm nhân tình cảm đột phá cực giới hạn thời điểm, là biết bạo phát sức mạnh càng khủng bố hơn. Bạch Hồ nói là, nàng cho rằng quỷ chuyển hóa tình cảm ước số là lực lượng. Mà ức ca thuyết pháp là, làm trương niên cảm tình bùng nổ thời điểm, hoặc phẫn nộ, hoặc bi thương, hoặc thống khổ hoặc hưng phấn, là có thể đột phá điểm tới hạn, là có thể đề cao huyết dịch nhiệt độ. Đề thăng tế bào hoạt tính, phát huy lực lượng cường đại hơn. Hai người thuyết pháp ở giữa có lẽ có phân biệt, nhưng nguyên nhân cùng đưa đến kết quả, kỳ thực là giống nhau. Hạ Tân nghi hoặc hỏi, nhưng đây không phải là thật kỳ quái sao? Tại sao sẽ như vậy a? Ta theo nàng, không liên quan nhau hai người. Vì sao huyết dịch biết? Ức Toa lắc đầu. Đây chỉ là căn cứ các ngươi chuyện đã qua. Ta mình làm đơn giản thực nghiệm, nếu như muốn tìm kiếm càng sâu tầng thứ nguyên nhân, được từ càng cẩn thận, bao quát nhân tế bào, ADN, gen sắp xếp thứ tự pháp tắc đi tới cân nhắc, tìm kiếm nguyên nhân, đây là cần đại lượng thời gian nghiên cứu quan trắc. Hạ Loan Loan tâm niệm cấp chuyển, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu. Nàng cảm thấy Hạ Vô Song. Hạ Uyển Thanh chắc là không biết cụ thể dung hợp phương pháp, hoặc là còn không có nghiên cứu ra được, hoặc là tìm không được siêu việt điểm tới hạn phương pháp. Nếu không, khẳng định đã sớm động thủ, cái này có thể khó làm a. Xem Hạ Tân cùng Hạ Sơn Nghiên đều không nói, Hạ Loan Loan thuận tiện lại hỏi dưới liên quan tới trị liệu vết sẹo sự tình. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc. Ức Toa còn chưa bắt đầu bắt tay vào làm đâu. Ức Toa tự nhiên muốn trước bang Hạ Tân đem sự tình biết rõ ràng. Thư Nguyệt Vũ chuyện, Hạ Tân cũng nói qua với nàng. Chỉ là đối với Thư Nguyệt Vũ, nàng cũng không có cảm tình gì. Nhưng cứ như vậy xem một cô gái đem mặt hủy diệt, nàng vẫn là không đành lòng. Bởi vì đều là nữ sinh, biết mặt tầm quan trọng. Cho nên mặc dù đối với đối phương không ưa, Ức Toa vẫn sẽ đi giúp của nàng. Dù sao đối với nàng mà nói là một cái nhấc tay. Đối với người khác mà nói, nhưng là cả đời đại sự. Tiếp lấy cũng không còn có càng nhiều tin tức hơn. Hiện tại đã là đêm khuya, mọi người cũng liền ai đi đường nấy. Hạ Loan Loan đặc biệt lôi kéo Hạ Sơ Nghiên theo nàng cùng nhau gian phòng. Rất sợ nàng một cái luẩn quẩn trong lòng mà Hạ Tân nhìn chung quanh một chút phòng thí nghiệm tình. Huống, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Ức Toa trên người. Ôn Nhu nói, được rồi, tạm thời cũng không có chuyện gì. Người cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Không cần, Ức Toa nhàn nhạt đáp. Sau đó quay đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm bên cạnh nói. Còn có chút việc phải bận rộn. Người trước đi ngủ đi. Hạ Tân quan hoài nói. Chớ gấp, thân thể của ngươi quan trọng hơn. Ức Ca cự tuyệt. Không có gì. Trước đây cũng là như thế thâu đêm suốt sáng công tác. Ta còn rất ưa thích hoàn cảnh này. Quen thuộc, lại đơn giản. Không giống nhân tế quan hệ. Không giống bên ngoài thế giới phức tạp như thế. Ở chỗ này, hết thảy đều cực kỳ nghiêm cẩn. Cực kỳ thực sự, có thể đi qua quan trắc, số liệu, thực nghiệm, tính ra nhất khoa học đáp án, mà bên ngoài, thiên biết sẽ phát sinh lộn xộn cái gì sự tình. Hạ Tân ngầm trộm nghe đi ra, Ức Toa trong giọng nói, kỳ thực cũng ám chỉ chính mình, hắn có chút lúng túng nói, trước kia là trước kia, hiện tại, thân thể ngươi không tốt, Ức Toa theo bản năng cúi đầu liếc nhìn cái bụng. Nhẹ giọng nói, không có gì, cũng không khả năng kém hơn. Nói xong cũng chuẩn bị kết thúc đoạn đối thoại này. Ly khai, chỉ là, nàng mới đi ra khỏi hai bước, đã bị Hạ Tân bắt lại tay nhỏ bé. Hạ Tân hơi vài phần cường ngạnh, cởi của nàng bao tay, đem nàng kéo ra ngoài phòng thí nghiệm. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy lôi kéo Ức Toa tay, cường ngạnh hướng Ngọa Thất mang đi. Bởi vì hắn từ Ức Toa trong giọng nói cảm nhận được điểm vò đã mẻ lại sứt mùi vị, một loại mặt trái tiêu cực đối với tương lai không ôm ấp hy vọng mùi vị. Điều này làm cho Hạ Tân rất khó chịu, thậm chí cực kỳ phẫn nộ. Đương nhiên, hắn phẫn nộ không phải Ức Toa, mà là chính mình. Hắn liều mạng muốn sáng tạo một cái đối với mình, đối với mọi người, đều tương lai tốt đẹp. Kết quả là, lại phát hiện là mình ở hủy diệt người khác tương lai. Ức Toa mắt liếc Hạ Tân dùng sức cầm lấy cổ tay nàng, liều mạng lôi kéo của nàng tay. Lại nhìn nhãn Hạ Tân lạnh lùng không nói được lời nào gò má, nàng liếc mắt là có thể xem thấu Hạ Tân ý tưởng. Ức Toa há miệng môi, muốn nói điểm cái gì, nhưng cái gì cũng không thể nói ra cửa, chỉ có thể rũ xuống ánh mắt, có chút đau thương đem ánh mắt chuyển hướng về phía hành lang bên trái ngoài cửa sổ. Mặc cho Hạ Tân lôi kéo của nàng tay đi phía trước kéo đi. Mãi cho đến Ngọa Thất, Hạ Tân đem Ức Toa kéo đến bên giường, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ức Toa, nhẹ giọng nói, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Ta có dự cảm, trong vòng 3 ngày tất nhiên có một hồi đại biến cố. Trong vòng 3 ngày cũng nên có kết quả rồi. Hạ Tân dự cảm trong vòng 3 ngày, tất nhiên sẽ quyết ra phe thắng lợi. Ức Toa nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ u ám quần sơn, khẽ gật đầu một cái. Hạ Tân lăng lăng nhìn gần ngay trước mắt, không đến nửa con cánh tay Ức Toa lãnh đạm khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẽ thở dài nói, trước đây, chúng ta tuy là xa nhau rất xa, nhưng luôn cảm thấy tâm dựa vào là rất gần. Mà bây giờ, rõ ràng đứng rất gần, lại cảm thấy lòng của chúng ta càng ngày càng xa. Lời này làm cho Ức Toa nhãn thần run lên, thật mỏng béo mập môi đỏ mọng hơi mở ra, run rẩy, cũng là cũng không nói gì, lại khép lại, nàng minh bạch Hạ Tân ý tứ, lại cũng không biết nên nói cái gì tới ứng với. Trong không khí tràn ngập khác thường trầm mặc khí tức, một lúc lâu, Hạ Tân mới mở miệng nói, ta đây đi trước, ân, Ức Toa nhẹ nhàng ứng tiếng. Sau đó Hạ Tân đạo câu ngủ ngon, mải bước chân nặng nề đi về phía cửa, đi thẳng đến rồi cửa, tự tay mang cửa thời điểm, Hạ Tân lại nhịn không được dừng chân lại, khẽ thở dài, xui như vậy đối với Ức Toa nói, Toa Hoa, ngươi biết, ta kỳ thực cũng tuyệt không chịu thua kém, không có ước mơ gì, cũng không có gì đặc biệt tài hoa, nếu như không phải là bởi vì xuất thân, ta khả năng chính là một lưu với phố phường, một cái sửa xe, hoặc là tiễn thức ăn ngoài, hoặc là tiễn chuyển phát nhanh, quá phổ thông mà bình thản sinh hoạt người. Ta thường xuyên biết toát ra một loại ý tưởng, cảm thấy chính là như vậy ta, không có gì tài hoa, hoài bão, thậm chí không có tác dụng gì ta đây, không chỉ có chuyện gì cũng không thể làm xong. Còn làm hại tất cả mọi người như vậy bất hạnh. Người cũng tốt, hàng đêm cũng tốt, tuyết đồng cũng tốt, ta thường thường sẽ nhớ. Nếu như không có lời của ta, có phải hay không tất cả mọi người có thể so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Ta hay là hướng về mỹ hảo tương lai nỗ lực, có phải hay không chỉ là một lừa mình dối người. Chính mình thoải mái, chính mình thỏa mãn ý tưởng. Kỳ thực không có lời của ta, tất cả mọi người sẽ không thống khổ. Loại ý nghĩ này mỗi lần đè xuống, lại không biết từ lúc nào giống ma quỷ giống nhau nhô ra. Bởi vì sự thực liền đặt trước mắt của ta, là ta hại mọi người, không phải do ta không tin. Hạ Tân nói rằng cái này, dừng một chút, mới tiếp tục nói, trước khi đến, ta muốn quá rất nhiều. Hy vọng có thể để cho ngươi hài lòng. Hy vọng có thể làm cho mình chuộc tội phương pháp. nhưng ta phát hiện những cái này đều vô dụng. Chúng ta vẫn còn đang từ từ, càng lúc càng xa. Đây là một việc làm người ta bi thương sự tình. Bái thác, không cần có cái loại này tự giận mình ý tưởng. Cho dù muốn chết, vậy cũng chỉ có thể là ta chết. Hạ Tân nói xong, khép cửa lại, bước nhanh đi ra ngoài. Ước Tòa ở sửng sốt một chút mới phản ứng được. Sau đó trừng to mắt một cái, nàng đi mau mấy bước, mở cửa muốn gọi ở Hạ Tân. Nhưng mà đi ra bên trên đã không có Hạ Tân thân ảnh. Nàng vẫn luôn biết, Hạ Tân cực kỳ kiên cường, nhưng kỳ thật cũng rất yếu đuối. Kiên cường là ở đối mặt địch nhân thời điểm, hắn có thể ở ngã sấp xuống vô số lần sau đó lại đứng lên, tuyệt không ngã xuống. Yếu ớt là ở đối mặt quan tâm người thời điểm, cũng là như vậy, không chịu nổi một kích, thậm chí không cần đẩy hắn, tự rót hạ. Hạ Tân đoán không lầm, quả thực chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi. Bởi vì ở hơn nửa đêm, Yan Man đánh liền điện thoại tới. Đương nhiên, dùng là Yan Man cho đặc chế phòng trộm nghe, thả truy lùng điện thoại. Lời nói của đối phương cũng rất đơn giản. Biên cảnh người bên kia đã toàn bộ cứu được. Mặc dù nhiều thiếu đều bị thương nhẹ, thậm chí Mai còn trúng độc, nhưng toàn bộ đều còn sống. Độc cũng đã hiểu, tất cả mọi người ở trên đường chạy tới. Chỉ cần chờ người đủ là có thể trực tiếp cầm chứng cứ lên án Adam. Tốt nhất tình huống là có thể làm cho đối phương không thể phản bác nhận tội. Đương nhiên, kế tiếp cũng không phải là phạt đơn giản như vậy. Nhất định phải suy tính nói Adam bên ngoài quyền khuynh triều đình và dân gian khổng lồ thế lực. Yan Man làm cho Hạ Tân chuẩn bị sớm. Một ngày lên án thành công, cái này thủ đô tất nhiên phát sinh một hồi lớn nhất từ trước tới nay bạo động. Một hồi siêu cấp đại chiến. Chỉ có sống sót mới là người thắng. Và x, và x673A, và x0B, và x8F7D, áp và x770B, và x066, và x795A, và x, và XFF0C, và x767A, và x5EA6, và x641C, và x, và x952E, và x8BCD, và XFF1A, và x66, và x638C, và x67DC, áp và x6216, và x76F4, và x63A5, và x8BBF, và x95I, và x, và x, và X7F51, và X7S9. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.